Cô vợ nghèo của tỷ phú, chương 8, gocchuyenaudio.com, /, tôi chưa từng gặp anh. Tống Nguyệt Linh bước ra khỏi phòng thay đồ, Chu Hàn Quân kinh ngạc, buổi tối nay cô nhận lời đi dự tiệc cùng anh, nên anh đã đưa cô tới cửa hàng quần áo nổi tiếng số lượng có hạn chọn lễ phục. Bộ lễ phục trên người Đinh Yển Từ thiết kế rất dễ thương không kém. Phần sang trọng, bộ váy màu đỏ phồng, xòe tới đầu gối, lộ ra đôi chân nhỏ xinh, ngay eo được may nhấn bằng một lớp ren đen trong suốt nên thấp thoáng thấy được vòng eo trắng mốt lộ ra, chân không mang tất mang một đôi giày thủy tinh trong suốt. Đính, những viên đá nhỏ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tươi sáng, tóc được uốn nhẹ cột cao trên đỉnh đầu gắn một chiếc vương miện, khoe chiếc gáy thon, hai lọn tóc mai được xõa bên tai, nhìn cô vừa quyến rũ vừa ngây thơ, khiến Chu Hàn Quân nhìn không chớp mắt. /, nhìn em giống cô bé lọ lem không? Tống Nguyệt Linh lúng túng lên tiếng, cô rất quen thuộc với quần áo lễ phục sang trọng, nhưng thấy Chu Hàn Quân dùng ánh mắt kinh diễm nhìn mình, cô không khỏi thấy xấu hổ à. /, em là cô bé lọ lem xinh đẹp nhất, có thể cho anh vinh hạnh làm hoàng tử đêm nay không? Chu Hàn Quân phục hồi tinh thần cười, /, tất nhiên, thưa hoàng tử, nói xong bắt chước trong phim vịn váy cúi đầu chào. Chu Hàn Quân không nhịn được cười to, Tống Nguyệt Linh cùng vui vẻ, ở bên Chu Hàn Quân luôn khiến cô thoải mái thả lỏng người giống như ở bên em trai Tống Luật của cô. Hôm nay Chu Hàn Quân một thân tây trang cắt mày khéo léo ôm người, màu kem, cà vạt tối màu, nhìn anh lịch lãm, và sang trọng. Buổi tiệc được tổ chức tại Đế Đô làm Tống Nguyệt Linh hơi bất ngờ, nhưng cũng đúng thôi, Đế Đô là khách sạn sang trọng duy nhất đứng đầu trên thành phố này. Khi Chu Hàn Quân và Tống Nguyệt Linh bước vào đại sảnh đã có rất nhiều người tới, Chu Hàn Quân đưa tấm thiệp mời cho người quản lý buổi tiệc xong nắm tay Tống Nguyệt Linh đi vào. Buổi tiệc này của tập đoàn SK, một tập đoàn đá quý nước ngoài, mới gia nhập mở chi nhánh ở thành phố này, nghe nói ông chủ là một người Mỹ gốc Hoa, buổi tiệc khai trương này cũng nhằm giao lưu với những tập đoàn khác và giới thiệu về mình. /, xin chào Sở Tổng, tôi là Chu Hàn Quân của tập đoàn Chu Thị, rất hân hạnh được biết. Anh, nói xong giơ tay ra. /, Chu Thị là một trong những công ty quảng cáo hàng đầu của thành phố A, sau này nhờ Chu Tổng giúp đỡ nhiều, giọng nói trầm thấp vươn tay ra bắt lấy tay của Chu Hàn Quân. Tống Nguyệt Linh nhìn người trước mặt, gương mặt con lai, thon dài, mái tóc xoăn vàng, đôi mắt xanh đào hoa, mũi cao thẳng, môi mọng đỏ tuấn tú nhưng đậm nét của một quý ông châu Âu đào hoa. Anh liếc nhìn qua bên Tống Nguyệt Linh, đôi mắt xanh lóe lên một tia thưởng thức rồi nhìn Chu Hàn Quân như đợi giới thiệu. /, còn tiểu thư xinh đẹp đây là... /, đây là Đinh Yến Tử, bạn gái của tôi, Chu Hàn Quân tự nhiên với thiệu. /, xin chào Sở Tổng, rất hân hạnh làm quen, Tống Nguyệt Linh giơ tay ra. /, hân hạnh làm quen Đinh tiểu thư, nói xong thân xỉ hôn lên mu bàn tay của Tống Nguyệt Linh. Tống Nguyệt Linh bình tĩnh mỉm cười nhẹ nhàng, đối với phương thức xả giao Tống Nguyệt Linh rất quen thuộc nên không thấy bở ngờ. Nhìn Chu Hàn Quân thì bất ngờ. Theo như anh nghĩ, Tống Nguyệt Linh lần đầu tiên tham gia buổi tiệc như thế này, ít nhiều cũng e ngại, nhưng cô vẫn bình tĩnh tự tin và phóng khoáng như thể đã rất quen. Thuộc làm cho anh ít nhiều cũng thấy ngạc nhiên. /, không biết Đinh tiểu thư là thiên kim của tập đoàn nào, Sở Thiên Duệ. gocchuyenaudio.com, tò mò hỏi, hắn rất thích thú muốn làm quen với cô bé xinh đẹp này. /, tôi chỉ là một cô bé lọ lem thôi, hôm nay được vinh dự Chu Tổng mời theo làm bạn gái. Của ngày ấy, Tống Nguyệt Linh lên tiếng cướp lời của Chu Hàn Quân, bộ dáng. Điềm tĩnh như không, trên người cô luôn là hơi thở tự tin không một chút cảm giác mặc cảm. Sở Thiên Duệ trong mắt lóe lên ngạc nhiên, nhưng rất nhanh là ý cười, hứng thú thêm một chút tò mò cô bé này cả người. Khí chất như một tiểu thư từ trong xương, giơ tay nhấc chân đều yêu nhã như vậy mà chỉ là một cô bé lọ lem thôi sao? Anh nhìn ra cô bé như là một công chúa, tôi thấy ghen tị với hoàng tử của cô bé hôm nay. Sở Thiên Duệ cười đùa ra vẻ nuối tiếc chọc cho mọi người vui vẻ. Mấy cô gái thấy hai người đàn ông độc thân kim cương đều nhiệt tình với một cô bé như Đinh Yến Tử thì hâm mộ ganh tị. Nhìn vào thân hình chưa trổ mà vẹn toàn của cô, biểu môi khinh thường. Trong một đám ánh mắt chiếu lên Tống Nguyệt Linh, có hai đạo ánh mắt khác, một là ngạc nhiên lo lắng, hai là lạnh lùng nghiên cứu. Hạo, anh quen với cô bé kia sao? Lưu Huyền Nhược nhẹ nhàng hỏi, hôm nay cô công khai dự tiệc cùng Nghiêm Hạo để cho mọi người biết cô là vợ sắp cưới của Nghiêm Hạo. Hôm nay cô mặc bộ lễ phục màu trắng chất liệu dù. Xuống tới chân, cổ khoét sâu, eo thắt bằng một sợi dây chuỗi vàng, tóc bới cao, trang điểm tinh xảo, nhìn cô gợi cảm. Lả lướt với những đường cong trên cơ thể, là một nghệ sĩ múa, cô rất tự tin với vóc dáng của mình. Cô là hiện thân của sự quyến rũ chín mùi của phụ nữ. Từ khi Chu Hàn Quân và Tống Nguyệt Linh bước vào, cô để ý ánh mắt Nghiêm Hạo hay nhìn về cô bé đó, cô ta làm cho cô có cảm giác quen thuộc vừa xa lạ, như thể đã gặp qua rồi. một cô bé chưa trưởng thành, nhưng sao có thể hấp dẫn. Ánh mắt của Hạo được Lưu Huyền Nhược lo lắng. Chúng ta qua đó chào chủ của bữa tiệc đi, Nghiêm Hạo thản nhiên nói, sau đó nắm tay Lưu Huyền Nhược tiến tới chỗ Sở Thiên Duệ và Tống Nguyệt Linh. Chào Sở Tổng, Nghiêm Hạo giọng không mang độ ấm cất lên. Nghiêm Tổng hôm nay tới đây, thật vinh hạnh cho tôi, Sở Thiên Duệ xoay qua niềm nở nói, hắn biết Nghiêm Hạo ở thành phố A thế lực như thế nào, một người quyết đoán, thủ đoạn và tài lãnh đạo cao, chính vì thế Nghiêm Thị có thể phát triển. Như ngày hôm nay, vươn tay ra trong tất cả lĩnh vực, nghe nói hắn ta còn đang ngấm ghé thị trường đá quý trong nước. Anh hy vọng trên thương trường sẽ không cùng Nghiêm Thị đối đầu. Sở Tổng khách sáo, đây là Lưu Huyền Nhược, vị hôn thê của tôi. Phẩy phẩy, chào Sở Tổng, Lưu Huyền Nhược tao nhã nói. Lưu tiểu thư vinh hạnh, ngơ nói Lưu tiểu thư là một tài năng biểu diễn múa bêu thật ngưỡng mộ từ lâu. Nói xong hôn lên tay, Lưu Huyền Nhược. Lưu Huyền Nhược cười ánh mắt không giấu một phần kiêu ngạo, được mọi người tán thưởng cô cảm thấy mình mới càng xứng với Nghiêm Hạo. Sở Tổng quá khen, còn đây là, Nghiêm Tổng, Lưu tiểu thư hân hạnh, tôi là Chu Hàn Quân. Còn đây là bạn gái tôi Đinh Yến Tử, Chu Hàn Quân lịch sự giới thiệu. Chào Nghiêm Tổng và Lưu tiểu thư, mọi người nhìn về đây. Tống Nguyệt Linh bất đắc dĩ lên tiếng như ánh mắt cực lực tránh tầm mắt của Nghiêm Hạo, cùng hơn một tháng từ ngày đó cô không gặp lại hắn, hôm nay không ngờ lại trùng hợp gặp ở đây. Nhìn ánh mắt của hắn như muốn xuyên thấu bốc trần cô ra, khiến cô không thoải mái. Nhẹ nắm bàn tay của Chu Hàn Quân thì thầm, em, gocchuyenaudio.com, muốn đi dạo tham quan một chút, anh cứ ở đây, khi nào xong em tìm anh. Có cần anh đi cùng không? Chu Hàn Quân ôn nhu nói, không cần, anh cứ lo việc của anh đi, em chỉ ra hít thở tí thôi. Vì hai người thì thầm với nhau, tay của Tống Nguyệt Linh còn nắm tay Chu Hàn Quân ngé đầu vào nhau, nhìn như một đôi tình nhân thân mật. Khoáng khít, ánh mắt của Nghiêm Hạo càng thêm lạnh lùng sâu thẳm, môi khẽ nhếch lên. Đinh tiểu thư, không biết chúng ta đã gặp nhau chưa, tôi nhìn tiểu thư rất quen, Nghiêm Hạo đột nhiên lên tiếng. Tôi chỉ là một người bình thường sao có thể được gặp Nghiêm Tổng, chắc ngài nhìn nhầm rồi, Tống Nguyệt Linh không kêu ngạo xiểm nịnh lên tiếng. Tôi muốn ra ngoài một chút, xin phép, Tống Nguyệt Linh nhẹ nhàng nói xong mỉm cười với Chu Hàn Quân, sau đó xoay lưng đi ra ngoài, bóng lưng thẳng tắp uyển chuyển, từng nhịp bước đi, chiếc váy nhẹ đung đưa, nhìn cô vừa duyên dáng năng động thu hút mọi ánh nhìn. Ánh mắt Nghiêm Hạo càng thêm sắc bén, hôm qua bận quá vì phải đi học một buổi tiếng Nhật, hôm nay mới rảnh, cố gắng. Làm sao cho chuyện đừng trùng lấp nhiều cách chương.